Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 645 Quỷ Ảnh Ma Đồng, Hắc Cực Tà Dương cùng Chu Hạo đều đang kịch liệt phản ứng, tại bất tử sinh vật trong mắt Thánh Nhật, đã không biết có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua chấn động lớn rồi, giờ phút này nhìn thấy, từng cái bất tử sinh vật bên trong cũng tràn ngập hưng phấn, bởi vì này đại biểu Tà Hoàng sắp trở về. Vù vù. Một cổ yếu ớt sóng gió truyền ra, Hắc Cực Tà Dương tại cao vòm trời phía trên, che đậy toàn bộ trên không, khiến cho lưu vòng giới lâm vào lờ mờ bên trong. Chu Hạo vẻ mặt si mê, một cổ vô hình tà ác lực lượng cùng cái kia mặt trời đen tầm đó hình thành một đạo liên tiếp, đem hai người khí tức hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ. Chí Tôn Tiên Khí, Hắc Cực Tà Dương, nếu như có thể đem Tà Hoàng bản mệnh pháp bảo cho khống chế, chuột liền có cùng Tà Hoàng tranh đấu vốn liếng. Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, muốn khống chế Hắc Cực Tà Dương, cùng hắn hoàn thành phù hợp. Không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chuyện khó khăn, dù sao Chu Hạo thực lực hay vẫn là quá yếu, đối với cường đại Hắc Cực Tà Dương mà nói, xa xa không đủ, chưa bao giờ có một cái nhân tiên có thể khống chế Chí Tôn Tiên Khí thuyết pháp. Tô Nham đoán chừng, trong cơ thể mình Tổ Long Tháp cũng có khả năng là một kiện chính thức Chí Tôn Tiên Khí, bởi vì đây là một cái chính thức Tổ Long chi thân thể biến thành, dùng hắn hiện tại Thiên Tiên sơ kỳ tu vi, đều không thể khống chế. Tương đối mà nói, theo Tổ Long Tháp xem Hắc Cực Tà Dương, hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng Chu Hạo muốn khống chế Hắc Cực Tà Dương trình độ khó khăn, nếu như không phải Chu Hạo bây giờ có thể đủ khống chế một tia Tà Hoàng bổn nguyên lực lượng, tản mát ra Tà Hoàng khí tức, muốn khiến cho Hắc Cực Tà Dương sinh ra phản ứng, căn bản tựu không khả năng. Theo Chu Hạo cùng Hắc Cực Tà Dương ở giữa liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, Chu Hạo toàn bộ hùng tráng thân hình cũng chậm rãi bên trên thăng, hướng về Hắc Cực Tà Dương mà đi. Chu Hạo thân hình run rẩy càng ngày càng kịch liệt rồi, trong cơ thể hắn cái kia cổ tà ác khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc, hắn hai mắt đều bị biến thành huyết sắc, diện mục dữ tợn, có thể tưởng tượng, giờ phút này Chu Hạo đã ở thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Hắc Cực Tà Dương có một loại muốn nhận chủ dấu hiệu, lại cũng có chút bài xích, bởi vì Hắc Cực Tà Dương sợ cảm ứng chủ nhân khí tức là đối với, nhưng là tu vi quá yếu, yếu đích lại để cho Hắc Cực Tà Dương không thể tin được. Bất quá cuối cùng nhất, Hắc Cực Tà Dương hãy để cho Chu Hạo chậm rãi nhích lại gần mình, một kiện Chí Tôn Tiên Khí, linh trí đã phi thường cao, cơ hồ có phán đoán của mình lực, Hắc Cực Tà Dương có thể cảm nhận được, cái kia đích thật là Tà Hoàng khí tức, phi thường cảm giác quen thuộc, về phần Tà Hoàng vì sao tu vi như thế yếu, Hắc Cực Tà Dương cũng cùng những cái kia bất tử sinh vật đồng dạng, đem hắn trở thành Tà Hoàng chuyển thế chi thân, chính thức đỉnh phong tu vi, còn không có có khôi. Phục. Đối mặt cường đại Hắc Cực Tà Dương, Chu Hạo ngoại trừ cố gắng khống chế cái kia Tà Hoàng lực lượng bên ngoài, không còn cách nào, tại Hắc Cực Tà Dương trước mặt, hắn hết thảy thủ đoạn đều là không tốt, không có chút nào tác dụng đáng nói. Như vậy chấn động, một mực dằng có gần 5 canh giờ, Chu Hạo thân hình cũng rốt cục chậm rãi thăng vào cao giữa không trung, đi vào Hắc Cực Tà Dương phía dưới, hắn toàn thân cốt cách ba rung động, tự hồ đã nhận lấy áp lực vô tận. Cuối cùng nhất, Chu Hạo cả người đều đi tới Hắc Cực Tà Dương ở trung tâm, đem làm Chu Hạo đạt tới hạch tâm trong nháy mắt đó, kịch liệt chấn động rồi đột nhiên đình chỉ, Chu Hạo cái kia bản thân thể cao lớn tại Hắc Cực Tà Dương trước mặt lộ ra là như vậy nhỏ bé, cùng một con kiến không kém là bao nhiêu. Hô. Chu Hạo gọi ra một hơi, tự hồ muốn cùng Hắc Cực Tà Dương dung làm một thể thành. Tô Nham đại hỉ, còn kém xa đâu rồi, ta chỉ là sơ bộ đã nhận được Hắc Cực Tà Dương tán thành. Muốn tới đạt tới hoàng mỹ phù hợp, triệt để đem hắn khống chế, không phải một sớm một chiều sự tình, tiểu nham tử, một hồi ta cùng cái kia vương thượng lợi dụng Hắc Cực Tà Dương giúp ngươi mở ra một cái lối đi, ngươi theo thông đạo, liền có thể đủ đi ra lưu vong giới, về phần ta, tạm thời hồi ở tại chỗ này, ta được đến Hắc Cực Tà Dương tán thành, cái kia màu đen tế đàn cũng là một cái không gian thật. Lớn, là Hắc Cực Tà Dương dung nạp chỗ, ta sẽ dẫn lấy Hắc Cực Tà Dương tiến vào tế đàn bên trong. Thời gian dần qua tới hoàn thành phù hợp. Chu Hạo thanh âm truyền vào Tô Nham lỗ tai, minh bạch. Tô Nham nhẹ gật đầu, Hắc Cực Tà Dương đã là Chu Hạo cơ hội duy nhất, ngươi đem lực lượng của ngươi quán thâu đến Thánh Nhật bên trong, mở ra một đầu đi thông ngoại giới thông đạo, lại để cho huynh đệ của ta đi ra ngoài. Chu Hạo dùng ngón tay hướng cái kia Tiên Vương đỉnh phong cấp độ vương thượng, rất có uy nghiêm ra lệnh, chủ nhân, ý của ngươi ngươi không xuất ra đi ư? Cái kia vương thượng nghi hoặc hỏi. Nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ, không lâu trước khi Chu Hạo còn ai muốn đi ra ngoài vì giải quyết một ít ân oán đấy, đúng vậy, ta một lần nữa đạt được Hắc Cực Tà Dương, muốn cùng chi hoàn thành phù hợp, nơi này là chỗ tốt nhất, tạm thời không xuất ra đi. Chu Hạo nói ra, cũng không giấu giếm, vâng, chủ nhân. Cái kia vương thượng không dám có chút lãnh đạm, đối với Chu Hạo, càng là không dám có nửa phần bướng bỉnh, hắn lúc này thả người nhảy lên, đi tới Hắc Cực Tà Dương phía trước, nếu là ở trước kia, hắn tất nhiên không dám như thế khinh nhận Thánh Nhật uy nghiêm, hôm nay Tà Hoàng trở về, đã có Tà Hoàng mệnh lệnh, hắn mới dám như thế. Cái kia vương thượng đối với Hắc Cực Tà Dương trùng trùng điệp điệp xếp đặt bày, lập tức, mênh mông lực lượng theo trong cơ thể hắn lao ra, hội tụ thành một đầu màu đen hàng dài, hướng về Hắc Cực Tà Dương tự vọt tới. Âm âm. Tiên vương đỉnh phong lực lượng, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, tối thiểu nhất tạm thời vượt ra khỏi Tô Nham tưởng tượng phạm vi, hắn hiện tại thiên tiên sơ kỳ, cùng tiên vương đỉnh phong, kém nhiều cái đẳng cấp, ở giữa chênh lệch không thể so sánh nổi. Chu Hạo tuy nhiên sơ bộ đã nhận được Hắc Cực Tà Dương tán thành, nhưng là dùng hắn tu vi, nhưng không cách nào phát huy ra Hắc Cực Tà Dương nửa điểm uy năng, chỉ có mượn nhờ cái kia vương thượng lực lượng cường đại. Hắc Cực Tà Dương kịch liệt run rẩy, Chu Hạo khống chế được cái này cổ lực lượng cường đại, rốt cục kích phát ra Hắc Cực Tà Dương uy năng, một đạo màu đen cột sáng theo Hắc Cực Tà Dương bên trong phúng dũng mà ra, chỉ nghe két sát một tiếng, lưu vong giới trực tiếp bị đánh ra một cái sâu sắc thông đạo đi ra, tiểu nham tử. Cái này thông đạo cũng không thể kiên trì thời gian quá dài, ngươi đi mau. Chu Hạo thanh âm tràn đầy vội vàng. Tô Nham con ngươi sinh huy, nào dám có nửa phần trì hoãn, phiêu miểu thất bộ bước ra, hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện tại lối đi kia phía trước, chuột, ngươi nhất định phải chiến thắng Tà Hoàng, hảo hảo sống sót. Tô Nham truyền âm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, ngươi yên tâm đi, Hạo gia mệnh rất lớn, Diêm Vương gia đến muốn cũng không để cho. Sau khi ra ngoài tìm được Thiên Lệ Tiểu Bạch bọn hắn, ta không lâu về sau liền ra đi tìm các ngươi. Chu Hạo đối với Tô Nham cười nhạt một tiếng, chỉ có hắn biết rõ, lúc này đây phân biệt, thật sự không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, hắn cùng với Tà Hoàng ở giữa tranh đấu, không đơn thuần là hung hiểm, cũng chính là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, bọn chúng ta đợi ngươi. Tô Nham nói một câu, quay người biến mất tại trong thông đạo. Tiên giới hung hiểm vô cùng, tại vũ cực đại lục bên trên lại ngưu. Bức đích nhân vật, lại tới đây cũng chỉ là một cái tiểu lâu la, cho nên, Tô Nham cùng Chu Hạo một mực đều rất quan tâm Thiên Lệ an nguy của bọn hắn, hy vọng có một ngày có thể tại tiên giới gặp nhau. Tô Nham tại không gian trong thông đạo, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, tiên giới, muốn hỗn tốt, thật đúng là khó a. Hoàng Đình giới, là sao Càn Khôn giới còn muốn lớn hơn không ít biên giới, Thiên Bảo Thành, là Hoàng Đình giới bên trong so sánh nổi danh một tòa thành trì. Bởi vì này tòa thành trì trực tiếp quy giới chủ phủ quản hạt, mà Thiên Bảo Thành chính thức nổi danh chỗ, là vì Thiên Bảo phòng đấu giá, đây là Hoàng Đình giới lớn nhất phòng đấu giá, vượt qua xa vũ cực đại lục một ít phòng đấu. Giá có thể so sánh với. Hôm nay, Thiên Bảo Thành tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, tại trong thành một nhà không tính lớn nhưng là tuyệt đối không nhỏ trong tử quán, đã sớm ngồi đầy người. Nguyên một đám cao đàm khoác luận, nghe nói lần đấu giá này chiếu cố có chính thức tiên khí xuất hiện, tiên khí a, đây chính là giá trị liên thành tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Đình giới, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Bảo phòng đấu giá mới có lớn như vậy thủ bút a, tiên khí tính toán cái gì, tại Thiên Bảo phòng đấu giá xuất hiện tiên khí còn thiếu sao? Ngạc nhiên, ta thế nhưng mà nghe nói lần này có càng thêm trân quý bảo bối gì? Cái kia ai biết? Thiên Bảo phòng đấu giá đem tin tức đem vô cùng kín, sợ rằng phải chờ tới 3 ngày sau đấu giá hội lúc mới bắt đầu, mới biết được. Rất nhiều người đều tại nghị luận, không có người chú ý, tại góc vị trí gần cửa sổ, một người mặc áo tím nam tử đang tại một mình chè chén, nam tử xem hơn 20 tuổi bộ dạng, sợi tóc có chút mất trật tự, nam tử lớn lên rất anh tuấn, lại mang theo một tia lười biếng, không biết là uống nhiều rượu hay vẫn là trời sinh tựu như thế, chỉ là hắn con ngươi lại vô cùng sáng ngời, mang theo một tia yêu dị chi sắc. Nghe tại đây cao đàm khoác luận, nam tử cũng lơ đễnh, khóe miệng của hắn thủy chung mang theo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, một ly tiếp một ly uống vào Thiên Bảo Thành rượu ngon, tại hắn trên mặt bàn, đã bày đặt hơn 10 đàn trống rỗng bầu rượu, tiểu nhi, lại đến 8 bầu rượu. Nam tử kia cũng không ngẩng đầu lên hô lớn một tiếng, một thiếu niên bộ dáng tiểu nhi đi vào nam tử kia bên người. Chứng kiến nam tử cái kia say khướt bộ dạng, nhìn không được lắc đầu, khách quan, ta đây chính là rượu mạnh, ngươi cái này đã uống không ít, ta khuyên ngươi hay vẫn là lợi dụng công lực chống cự tửu lực về sau lại uống. Cái kia tiểu nhi nói ra, cho ngươi đưa rượu lên tự đưa rượu lên, lão tử là không để cho ngươi tiễn ư. Nam tử lớn tiếng hô, xem tính tình không tốt lắm, lại giống như thật sự uống say tại đùa nghịch rượu điên, uống chết ngươi tốt nhất. Cái kia tiểu nhi nói thầm một câu, quay người đi lấy rượu. Đối với tiểu nhi, nam tử cười nhạt một tiếng, không chút nào để ý. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, toàn bộ tử quán đều kịch liệt rung rẩy, tất cả mọi người tự chứng kiến, một cái vật nặng từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào tử quán chắc chắn trên sàn nhà, đem sàn nhà đều cho ném ra một cái hố to, tử quán trần nhà, càng là trực tiếp bị nện ra một cái động lớn đi ra. Ba mẹ nó, đây là muốn náo. Loại nào? Có khách quan hét to một tiếng, ngay tại rất nhiều người nghi hoặc không biết vì sao thời điểm, một cái mắng to thanh âm tại trong tử quán vang lên, con mẹ nó chuột chết, ngã chết lão tử rồi. Thanh âm chính là đến từ trên trời giáng xuống không thể nghi ngờ, cái kia rõ ràng là một người mặc áo trắng nam tử, giờ phút này chính cười toe toét miệng rộng, trong miệng không ngừng chửi bới, một bên tại chính mình mông lớn bên trên không ngừng ma sát. À. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn nhìn người nọ, nhìn nhìn lại thượng diện cái kia động, vẻ mặt nghi hoặc. Cái này từ trên trời giáng xuống, đem tử quán ném ra một cái động lớn người, tự nhiên là Tô Đại Thiếu, hắn theo lưu vong giới đi ra, không ngờ không gian thông đạo lực lượng quá mãnh liệt, mà hắn bị thả ra vị trí, đúng lúc là tử quán phía trên, sở hữu tất cả, mới có như vậy một màn. Ha ha, vị huynh đài này xuất hiện phương thức thật sự là kỳ lạ vô cùng a. Một tiếng cười to vang lên, đúng là gần cửa sổ cái kia áo tím nam tử phát ra, hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi Tô Nham, cười chết đi được. Giờ phút này Tô Nham cũng lập tức cảm giác được thế không đúng, toàn thân đánh một cái giật mình, thần thức phốc tản ra đến, lập tức phát hiện toàn bộ trong tử quán tràn cảnh, còn là tự nhiên mình đi ngang qua cái kia đại động, mẹ, mất mặt ném đi được rồi. Dùng Tô Đại Thiếu vậy mà, tự nhiên lập tức liền đã minh bạch đây là như thế nào một cái tràn cảnh. Trong nội tâm huống chi đem Chu Hạo mắng không ngừng, trước kia cũng theo không gian thông đạo đi ra qua, đơn giản là hoang vu sơn mạch, lần này ngược lại tốt, lấy tới tiếng người huyên náo tử quán đã đến. Khục khục. Tô Nham giả bộ ho nhẹ hai tiếng, sửa sang lại quần áo, hắn tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả mọi người tại nhìn mình, toàn bộ trong tử quán đã không có phòng trống, vì vậy, ánh mắt của hắn đã rơi vào góc trẻ nam tử kia trên bàn, bởi vì chỗ đó chỉ có một người, mà người kia cũng là cười nhất hăng hái một cái, ta là tới uống rượu. Chứng kiến cách mình không xa tiểu nhị hướng về chính mình đi tới, Tô Nham lúc này nói một câu, sau đó, khí định thần nhàn hướng về kia gốc trẻ đi đến, hắn cũng không khách khí, tại nam tử kia đối diện, đặt mông tựu ngồi xuống, ta ngồi ở chỗ này, ngươi sẽ không để tâm chứ. Tô Nham thản nhiên nói, ta chú ý thì sao, ngươi không phải đã ngồi xuống ư. Nam tử kia cười cười, lộ ra say khước tư thái, lơ đỉnh. Tiểu nhị kia bề bộn không mất đi vào Tô Nham trước người, nhìn nhìn bị hư hao tử quán, nhìn nhìn lại khí định thần nhàn Tô Nham, muốn nói lại thôi, cầm đi đi, đầy đủ ngươi chữa trị tử quán rồi, một lần nữa cho ta đến mấy bầu rượu, chết khát lão tử rồi. Tô Nham tiện tay một hồi, một đạo tinh quang hiện lên, cái kia tiểu nhi bắt lấy, định nhãn xem xét, đương nhiên đó là một khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, trên mặt lập tức lộ ra đại hỷ chi sắc, đối với Tô Nham thái độ cũng lập tức thay đổi. Khách quan chậm tòa, hảo tử lập tức tự đi lên. Cái kia tiểu nhi nói xong, quay người rời đi, trong miệng vẫn không quên nói thầm, nguyên lai là cái nhà giàu, người kia là ai a? Như vậy thuộc loại trâu bò, ra tay tự là một khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, có lầm hay không, đúng đấy, cái kia đây chính là tương đương với một vạn khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch, cái này bị hư hao tử quán, nhiều nhất 100 khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch tự cho chữa trị rồi, thật là có tiếng người a. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thằng này là cố ý. Nào có người thả lấy cửa chính không đi, từ trên trời giáng xuống, vừa rồi cái kia thoáng một phát, té không nhẹ a. Tô Nham cái kia cái bàn, lập tức đã trở thành toàn bộ trong tử quán tiêu điểm, lớn lên soái thật là làm cho người phiền muộn, đi tới chỗ nào đã thành vi tiêu điểm, ai. Tô Nham đối diện nam tử kia tự than thở một tiếng, cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, cái người điên kia, đã tại đây uống đã lâu rồi. Cũng không cần công lực chống cự. Có người đối với nam tử kia chỉ trỏ, nam tử kia lại lơ đễnh, phối hợp uống vào, mà Tô Nham ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người, lại hơi hơi giật mình, bởi vì đối phương dĩ nhiên là một cái thiên tiên, tiểu tử, ngươi xuất hiện phương thức ca rất là ưa thích, nói cho ca tên của ngươi, về sau ca bảo kê ngươi. Nam tử kia say mịt mờ đối với Tô Nham nói ra, ngươi là ai? tráo được ư? Tô Nham nhếch miệng, ngươi liền ca cũng không biết, thật sự là cô lậu quả văn, quỷ ảnh ma đồng nghe nói qua chưa? Quỷ ảnh ma đồng hình Ngọc Thông là ca ta rồi, nói cho ngươi biết, ca đích thủ đoạn lợi hại lắm, xuất nhập giới chủ phủ cùng chơi đồng dạng, không nói gạt ngươi, mấy ngày hôm trước mới vừa ở giới chủ phủ bên trong trộm một kiện bảo vật. Nam tử kia miệng đầy phun nước miếng, tung tóe cả bàn, ở đâu có nửa điểm thiên tiên bộ dạng, bà mẹ nó, thực gặp một cái đằng trước dám nói mạnh miệng, cái gì quỷ ảnh ma đồng, lão tử đều không có nghe nói qua, tự hắn như vậy, còn nghĩ đến tiến vào giới chủ phủ trộm bảo vật, thật sự là khoác lác đều không cắt cỏ bản thảo. Trong tử quán một mảnh thổn thức, càng là một hồi khinh bỉ, huynh đài, người uống say. Tô Nham nhíu mày đạo, hôm nay rốt cục nhìn thấy một cái dám nói mạnh miệng người, chê cười, mọi người đều say ta độc tỉnh, nói sau, đầu năm nay, ai không có uống say. Nam tử xì mũi coi thường, chậm rãi ngồi xuống, cái kia vốn có chút mông lung chi ý con ngươi, rồi đột nhiên biến thành sáng trong vô cùng, rơi vào Tô Nham trên người, Tô Nham thân hình chấn động, hắn rõ ràng chứng kiến đối phương trong con ngươi lóe ra một đạo tử mang, tại đây đôi mắt phía dưới, tự hồ chính mình hết thảy tất cả đều muốn bị nhìn xuyên, là cái cao thủ. Tô Nham đồng tử co rụt lại,